Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quản lý khẩn trương đi vào. Bên trong thang máy không khí kỳ lạ, dường như có chuyện đáng sợ tụ hợp trong không khí. Hà Tuyết quay đầu nhìn quản lý, nhìn ánh mắt hắn lóe lên, cũng không nói chuyện. Cửa thang máy mở ra, hai người đi ra khỏi thang máy. Niệm Niệm kỳ quái nói: "Quái lạ nhỉ, hôm nay mọi người là lạ, xảy ra chuyện gì ư?" Hà Tuyết không suy nghĩ nhiều, chỉ cầm thẻ ra vào đi tới phòng mình, mở cửa phòng, điện thoại di động của cô vang lên tiếng chuông dồn dập. Tiếng chuông kỳ quái vang lên lúc nửa đêm có chút đáng sợ. Trong lòng cô không khỏi giật mình, vẻ mặt vặn vẹo. Quản lý im lặng đóng cửa phòng. Hạ Tuyết quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt có chút âm u, trong lòng cô không khỏi run rẩy. Mí mắt cô không ngừng nhảy rất loạn, thực đáng sợ. Cô kỳ quái dụi mắt cầm điện thoại từ tay Niệm Niệm. "Alo, Hạ Tuyết à?" Y San lập tức khóc nói: "Rốt cuộc tôi tìm được cô rồi, tôi muốn nói với cô một chuyện, cô nhất định phải bình tĩnh nhé. Cuộc sống này không có gì to tát cả đâu, vượt qua được thì sẽ tốt thôi, cô đừng sợ nhé." Hạ Tuyết nắm điện thoại đột nhiên bình tĩnh khác thường, cô chớp mắt. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đấy, cô nói đi." "Cô đừng lên internet, đừng lựa chọn cách này để kích thích mình." Isa không có dũng khí để nói. Hạ Tuyết lập tức mở máy vi tính, màn hình màu xanh dương phản chiếu hai trong mắt bình tĩnh của cô rất đáng sợ. Cô từ từ chuyển ánh mắt, chờ máy vi tính khởi động, một loại dự cảm kẹp chặt mình, cô nín thở. "Nói, chuyện gì xảy ra?" Cô vừa nói xong mở trang web giải trí. Isa kích động nói: "CD tình ái của cô và Hàn tổng tài đã phát tán rồi." Trong nháy mắt, Hà Tuyết nhìn trang giải trí, dòng chữ đỏ cực lớn: "Tân tấn ảnh hậu và Hàn tổng tài hoan ái 12 giờ. Người vợ mang thai vì bị kích thích, mặc áo cưới ngã lầu sinh non." Niệm Niệm nhìn tin tức này, cô sợ hãi kêu lên: "Ôi trời, tại sao có loại tin tức này chứ?" Linh hồn Hà Tuyết phiêu đãng nơi nào trong thế giới hư ảo, rồi đến nín thở, đưa tay run rẩy mở video clip. Sau đó nhìn thấy mình lúc 6 năm trước, thanh xuân non nớt bị Hà Văn Hạo đè xuống giường cùng nhịp hôn. Trong clip, hai người ở trên giường triền miên. Mặc dù hình ảnh mờ mờ, nhưng có thể nhìn thấy gương mặt mình quay qua. Lúc bị tiến vào, khổ sở rơi lệ nói đau quá. Đôi mắt Hạ Tuyết đẫm lệ nhìn mình trong phim. Vì đêm đó bị Cẩn Nhu chuốc thuốc mê, cho nên cô không biết đêm đó xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên mất đi thế nào. Nhìn từ trong video này, bản thân mình luống cuống đau đớn như vậy. Hai trong mắt cô sâu kín chớp động, vẫn nhìn mình ngây ngô trong phim. Nhớ đến những ngày tuyết rơi, mình cởi xe đạp, máu mũi rơi trên mặt tuyết trắng tinh. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Mình vừa đạp xe vừa lau máu tươi. Lúc đấy mình còn lo lắng bản thân có thể sống hay không. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt to xinh đẹp. Bây giờ có thể sống ư? Lúc đi ra ngoài có thể nhìn thấy mặt trời à? Còn có thể kéo tay con gái đi dánh mặt trời, tiếp nhận tiếng vỗ tay. "Bảo bối, mẹ xin lỗi con. Con hãy sống khỏe mạnh, cùng ba ba sống thật tốt. Mẹ đi đây, mẹ mệt mỏi lắm. Sống quá mệt, con có biết không? Mẹ còn trẻ, mang theo cậu của con mới chỉ hơn một tuổi khắp nơi lưu lạc, nhặt ve chai, nhặt thức ăn trong thùng rác. Còn phải chạy đến bên ngoài lò sưởi của người ta để ngủ." Lúc đó trong lòng nghĩ, chết là chuyện đáng sợ, cho nên rất cố gắng sống sót. "Con phải nói với cậu của con, em trai, nhất định chị nuôi sống em, chúng ta cùng nhau sống. Tương lai có một ngôi nhà lớn, có một phòng bếp, chúng ta cùng nhau làm bữa sáng, vừa ăn vừa kể chuyện cuộc sống." Hạ Tuyết rơi lệ xem đoạn video kia. Sau đó xem không ít người bình luận, nói mình là hồ ly tinh, cướp chồng người, không phải thứ người tốt. Cô cười khổ xem video cười, thậm chí thân thể bắt đầu nhanh chóng rét lạnh run rẩy. Sau đó thê lương khóc nhìn đoạn video kia. "Hy Văn, mẹ đi, nếu ở địa ngục không có mẹ, xin thiên sứ giữ lại một chút tình yêu cho con. Mẹ xin lỗi con, mẹ đi nhé. Mẹ không còn mặt mũi gặp con, mẹ không thể lên tiếng phê phán người nào. Đây là số mệnh của mẹ. Mẹ rất cố gắng để sống. Bảo bối, xin lỗi mẹ yêu con." "Hạ Tuyết ơi, cô làm sao thế?" Niệm Niệm cầm di động bật khóc, lo lắng nhìn Hạ Tuyết. "Không có gì đâu, tôi không sao." Hạ Tuyết sâu kín xoay người đi về phía phòng tắm, trong lòng cô nguội lạnh như tro tàn. "Tôi muốn tắm sạch sẽ người. Cô bên ngoài chờ tôi." Niệm Niệm lo lắng nhìn cô. "Hạ Tuyết à?" Hạ Tuyết chậm rãi đi từng bước đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Bình tĩnh đi tới trên vách tường phòng tắm, lấy con dao cạo lông mày, nhanh chóng cắt qua cổ tay mình. Máu tươi lập tức phun ra. Cô nhìn máu tươi trong cổ tay tuôn chảy, tựa vào trên mặt tường, sắc mặt tái nhợt. Nhìn xung quanh nước mắt lăn xuống. Cô buồn bã nghẹn ngào. "Mẹ à, con gái tới tìm mẹ đây. Con sống khổ lắm, con gái tới tìm mẹ đây. Mẹ ở nơi nào đó nắm tay con gái, biết không? Con gái cô đơn lắm." "Hạ Tuyết, Hạ Tuyết." Có giọng nói giống như tiếng của mẹ từ phía bên kia chuyển đến, dịu dàng gọi cô. Máu từng dòng trên cổ tay trắng như tuyết tuôn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.